Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 27, 27, sổ số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hải ho nhẹ một tiếng, ám chỉ vợ con vẫn còn ở đây. Nói chuyện chú ý một chút. Vùng Tố Mai ném cho chồng một cái liếc mắt, ngược lại không nói gì nữa. Năm đó Trương Tỷ cùng lão Trịnh ly hôn thời điểm, duy nhất một lần cho Trương Tỷ 100 vạn, làm học phí và sinh hoạt phí cho Tiểu Ly. Sau khi ly hôn, Trương Tỷ cũng không tái giá, một mình nuôi con, Tiểu Ly cũng không thân thiết với cha, hai cha con một năm cũng không gặp được hai lần mặt, hai cha con căn bản cũng không có tình cảm gì. Ai, lão Trịnh người này chính là mang tay mềm, bị Diêu Mỹ Mỹ gối đầu thổi gió, ái gì cũng nghe theo nàng. Kiều An không nghĩ tới Trịnh Chí Phương người này nguyên lai còn như thế cặn bã, sớm biết liền không cho tên kia rời đi. Tại Diêu Mỹ Mỹ cùng tình nhân xa lưới về sau, Trịnh Chí Phương cũng đã tiêu tan oán khí tiến vào luân hồi thông đạo. Sớm biết hắn như thế cặn bã, trước khi đưa hắn đi, nhất định đánh một trận trước. Đừng cái gì đều trách nữ nhân, Diêu Mỹ Mỹ không phải là thứ gì, Trịnh Chí Phương cũng không phải kẻ tốt lành gì, muốn nói vật họp theo loài đâu. Hai người bọn họ cặn bã nam phối cặn bã nữ, quả thực xứng đôi. Phùng Tố Mai cười lạnh, Tiểu Ly bởi vì mẹ hắn quan hệ, cùng lão Trịnh quan hệ một mực không tốt lắm, hắn làm sao lại nguyện ý giúp lão Trịnh trả tiền. Hơn nữa, Tiểu Ly chính mình còn là học sinh, người bảo hắn trả lại hắn cũng không trả được. Trương Tỷ trình độ lại không cao, những năm này chỉ có thể làm tiểu lúc công đến nuôi gia đình, mẹ con bọn họ làm sao có thể lấy được 100 vạn. Chúng ta vẫn là đừng đi tìm Trương Tỷ cùng Tiểu Ly, 100 vạn chúng ta người một nhà suy nghĩ lại một chút biện pháp, luôn có thể trả hết. Người không phải nói Trịnh Chí Phương phân nhà bọn hắn 100 vạn sao, bọn hắn làm sao có thể không có tiền trả. Mặc dù Trương Tỷ cùng Tiểu Ly là đáng thương, chẳng lẽ nhà bọn hắn liền không vô tội, bản thân Phùng Tố Mai còn cảm thấy mình oan đâu, lại thế nào có khả năng đi đồng tình người khác. Trương Tỷ vẫn rất chú trọng bồi dưỡng Tiểu Ly. Từ nhỏ đã đưa Tiểu Ly đi học đàn dương cầm còn có hội họa, mấy năm nay, tiền đã sớm dùng không sai biệt lắm. Kiều Hải cẩn thận nói, người đối với mẹ con bọn họ còn rất để ý ngay cả con nhà người ta từ nhỏ học cái gì, người ta làm công việc gì cũng biết rõ ràng, người nói rõ ràng cho ta, đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngươi, Phùng Tố Mai một mặt hồ nghi, Kiều Hải biết đã gây hiểu lầm, vội vàng lắc đầu. Không phải. Đương nhiên không phải, người nghĩ đi nơi nào, ta chỉ là được lão Trịnh dặn dò, thỉnh thoảng hỗ trợ đi thăm Trương Tỷ, tại Trương Tỷ cần trợ giúp thời điểm giúp đỡ một tay. Ta thề, ta cũng liền đi xem qua mẹ con bọn họ mấy lần, đây đều là ta cùng Trương Tỷ nói chuyện phiếm thời điểm biết đến, ta cùng mẹ con bọn họ thật sự không có bất kỳ quan hệ gì. Kiều Hải cũng không muốn bị vợ hiểu lầm, vợ anh ta hung dữ, có thể chém chồng. Mẹ! Người đem cha ta quản được như thế nghiêm, mẹ cho cha mượn ba cây gan ông cũng không dám làm loạn. Kiều An nắm lấy tay mẹ cô, dưới ánh mắt của cha cầu cứu, phát ra một lần thiện tâm. Rốt cuộc là cha ruột, vẫn là giúp một cái đi. Hơn nữa, nếu thật sự bị thương, còn phải đưa đến bệnh viện không được tiêu tiền nha. Nhà bọn họ hiện tại còn có 1 triệu nợ chưa trả hết, còn có thể tiết kiệm được liền tiết kiệm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào, trong nhà quá nghèo, người nghèo không có tư cách tiến bệnh viện. Kiều Hải, ngươi thật đúng là con gái tốt. Lời khuyên của Kiều An vẫn là có hiệu quả. Phùng Tố Mai dưới sự khuyên bảo của con gái cuối cùng cũng miễn cưỡng tin tưởng chồng mình. Người một nhà ngồi cùng một chỗ thương lượng về sau, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, nhận mệnh ôm cái này 100 vạn nợ nần. Kiều Hải và Phùng Tố Mai đã thương lượng nên làm thế nào để có được cái này 100 vạn, mà Kiều An cũng đồng dạng đang suy tư vấn đề này. 100 vạn đối với nàng hiện tại mà nói, cũng không phải kiếm không được, nhiều tiến mấy lần thế giới thứ hai, tiếp nhận vài lần nhiệm vụ là có thể kiếm được 100 vạn. Chính là số tiền này muốn lấy ra có chút phiền toái. Thế giới thứ hai rất nguy hiểm, điểm này nhân dân cả nước đều biết. Các gia đình cũng sẽ không muốn con cái của họ làm công việc nguy hiểm như vậy. Mà Kiều Hải và Phùng Tố Mai lại phi thường cưng chiều con cái, càng không có khả năng đồng ý cho Kiều An tiến vào thế giới thứ hai kiếm tiền. Dù sao ở thế giới thứ hai nếu xảy ra chuyện, rất có thể sẽ trở thành người thực vật, cùng chết thì có gì khác nhau. Ai sẽ muốn để con của mình lấy mạng đi liều đông. Ở nhà ăn cơm, Kiều An liền rời nhà đi dạo trên đường phố. Đi tới, nàng nhìn thấy một trạm cá cược. Trong nháy mắt nhìn thấy, linh quang trong đầu nàng chợt lóe, có chủ ý tốt. Đúng vậy à, cô không thể dự đoán được xổ số mở cái gì dãy số, nhưng dị năng hệ tinh thần của cô lại có thể nhìn thấy trong những tờ nào có giải thưởng nào. Cô hoàn toàn có thể dựa vào nhạc cào, lấy được 100 vạn trước. Kiều An con mắt càng ngày càng sáng, sải bước vào trạm cá cược. Trạm cá cược xổ số này người còn rất nhiều, bất quá phần lớn là đại lão gia. Đột nhiên đi vào một cô gái trẻ xinh đẹp, khiến mọi người liên tiếp hướng nàng ném lấy hiếu kỳ kinh diễm ánh mắt. Mỹ nữ, muốn mua nhạc cào đúng không? Có 2 tệ một tờ, 5 tệ một tờ, 10 tệ một tờ, còn có 20 và 30 một tờ. Cô xem muốn cạo cái nào? Ông chủ thấy Kiều An vừa vào cửa hàng liền nhìn chằm chằm nhạc cào, liền chủ động mở miệng chào hỏi. Ông chủ là một ông chú trung niên khoảng 40 tuổi, có lẽ là nhìn Kiều An xinh đẹp, thái độ của ông chủ vô cùng nhiệt tình. Loại tiền thưởng nào cao nhất? Loại tiền thưởng 30 này cao nhất, dài nhất có 150 vạn, hiện tại đang trong thời gian hoạt động, xổ số trên 5 nhân dân tệ, chỉ cần chúng giải độc đắc liền tặng một chiếc BMW, cơ hội khó được nha mỹ nữ. Ông chủ vui vẻ nói với Kiều An, Kiều An nhãn tình sáng lên, còn đưa xe. Tốt như vậy, loại 5 nhân dân tệ một tờ này thì sao? Kiều An chỉ vào một tờ nhạc cào 5 nhân dân tệ và hỏi ông chủ. Hai loại đều là 5 khối một chương, loại này giải nhất 20 vạn, bên này loại này giải nhất 25 vạn. Mặt khác bên này là 10 khối, giải nhất đều là 30 vạn đến 40 vạn, 20 khối một chương giải nhất là 80 vạn đến 100 vạn. Chọn xong chưa mỹ nữ, ngươi nhìn muốn loại nào? Ông chủ kiên nhẫn giải thích với Kiều An theo thứ tự. Chờ một chút, ta xem một chút lại nói. Kiều An phóng thích tinh thần lực, dùng tinh thần lực xuyên qua khu vực cá cược. Đừng nói, phương pháp này thật đúng là hữu dụng, con số bị che khuất còn có đồ án, thấy rõ ràng. Cũng ở trong cửa hàng người mua xổ số thấy Kiều An chọn nghiêm túc như vậy, đều phát ra thiện ý tiếng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu cô nương. Người mua cái nhạc cào này, còn không bằng đi theo chúng ta mua bóng hai màu, chúng giải độc đắc liền có 500 vạn, tiền thưởng nhạc cào này ít, hơn nữa tỷ lệ trúng thưởng còn thấp, lãng phí tiền a. Một vị đại gia hơn 60 tuổi, nhìn Kiều An nghiêm túc lựa chọn xổ số, thuận miệng nói một câu. Mỹ nữ, chỗ này của tôi có 2 dãy số, tôi nhìn chằm chằm mấy ngày rồi, kỳ này có rất lớn có thể sẽ ra, nếu không chúng ta thêm cái WeChat, cùng một chỗ hợp mua. Một thanh niên khoảng 20 tuổi nhân cơ hội này đến bắt chuyện. Hiếm khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy trong trạm cá cược, nam tử không nghĩ bỏ qua cái này nhận biết mỹ nữ cơ hội. Tấu chương xong, cách chương.